Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, ngươi thấy được sao? Thần tứ chi thành kết nối biến cả giếng lớn trước, hôm nay tụ tập không ít người, giống như đang tiến hành một trận thịnh đại điển lễ. Hàng ngàn hàng vạn tam diệp người quan sát bên trong, một cái đi được nghiêng ngả thấp bé tam diệp người từ giếng lớn bên dưới đáy biển chi thành đi ra, thân hình từng bước một xuyên qua dìm nước không có thềm đá, bước lên thái dương dưới đáy lục địa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng, vậy lần thứ nhất nhìn thấy rộng lớn thần tứ chi thành. Trên đỉnh đầu hào quang rừng rực để hắn cảm giác được mê muội. Ngàn vạn người reo hò để hắn kích động mà khô nóng. Hắn thấy được vạn người bảo vệ bên trong thân ảnh, kia là một cái mang theo tảng đá vương miệng cao lớn tam diệp người. Đối phương từ chỗ cao duỗi tay về phía hắn. Đến bên này. Thiếu niên tam diệp người từng bước một đi tới mang theo tảng đá vương miệng thân ảnh trước mặt quỳ xuống, đám người cũng biến thành yên tĩnh trở lại, chứng kiến lấy cái này vĩ đại kỳ tích một khắc. Trí tuệ chi vương vương tay đưa tay đặt tại thiếu niên tam diệp người trên đầu. Con của ta. Ta ban cho ngươi trí tuệ cùng tri thức. Kế thừa huyết mạch của ta ngươi. Từ hôm nay trở đi sẽ thành thần tứ chi thành một bộ phận. Trong đám người sở hữu tam diệp người nhìn không chuyển mắt, dù là bọn hắn không phải lần đầu tiên được chứng kiến, thậm chí có không ít người đã từng tự mình trải qua, nhưng là vẫn như cũ không cách nào xem nhẹ lực lượng này thần kỳ. Cái này khiến bọn hắn kính sợ cùng ước mơ, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là trí tuệ chi vương, cái gì gọi là thần thoại sức mạnh bình thường. Redlichia đem chính mình ký ức tiếng Trung chữ ngôn ngữ cùng bộ phận tri thức truyền vào đến thiếu niên tam diệp người trong ốc, đây là hắn làm trí tuệ chi vương bẩm sinh lực lượng. Thần linh ban cho hắn thiên phú. Hắn không chỉ thông qua loại phương thức này nhường cho mình trực hệ huyết mạch có tri thức cùng truyền thừa, cũng làm cho thần tứ chi thành không ít người cấp tốc học xong nói như thế nào. Thiếu niên tam diệp người mở to miệng a nửa ngày, cuối cùng phun ra lời nói. Phụ thân. Redlichia, ta là phụ thân của ngươi, nhưng là càng là thần tứ chi thành trí tuệ chi vương, cũng là vua của ngươi. Trước mặt người khác thời điểm, ngươi nên xưng hô ta là vương. Trong vương cung, trí tuệ chi vương người một nhà vây quanh ở một tấm thật dài trước bàn đá, trên bàn trưng bày từng đầu xử lý tốt thủy tổ cá. Cái này đại gia tộc đã có không ít người, Redlichia đã có tôn tử thậm chí tăng tôn, vậy mà hôm nay nhân vật chính là của hắn ấu tử. Trí tuệ chi vương ăn mừng lấy hắn tiểu nhi tử bước vào thiếu niên kỳ, vậy đã là từ biển bên trong trùng hình thái biến thành người hình thái. Ngồi ở Redlichia tay trái huynh trưởng nhiệt tình nhìn xem hắn, hoan nghênh ngươi gia nhập gia đình của chúng ta, huynh đệ của ta. Một vị khác huynh trưởng trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, qua chút thời gian, ngươi tới nhà kho tìm ta, ta cho ngươi xem một chút đồ tốt. Đối diện tỷ tỷ dùng ôn nhu thần thái nhìn qua hắn, ngày mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi trong nước nhìn thủy tổ cá. Ngươi không có nhìn qua đi. Ánh nắng xuyên thấu đáy nước, hàng ngàn hàng vạn bầy cá từ dưới nước trải qua, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Cơm tối lúc kết thúc, vừa vặn màn đêm buông xuống. Tối nay ánh trăng rất đẹp, đem toàn bộ cung điện chiếu lên thông thấu vô cùng. Redlichia, ngươi đã lớn lên, cũng nên có được chính mình tên. Trí tuệ chi vương cùng vương hậu nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị tùy hắn mẫu thân chính miệng nói cho hắn biết danh tự, bởi vì này danh tự chính là vương hậu lấy. Nhưng là vương hậu còn chưa mở lời, thiếu niên tam diệp người lại mở miệng nói ra. Di sơ. Tên ta là Di Sơ. Ánh trăng ý tứ. Di Sơ ý tứ chính là ánh trăng. Tên rất đẹp. Tam diệp người ngôn ngữ nguồn gốc từ Doãn Thần cùng Redlichia giao lưu, Redlichia khẩu âm đối với Doãn Thần tới nói mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng lại chỉ có thể xưng là khó nghe. Tại loại này khẩu âm cùng một mình sáng tạo văn tự bên trong, tạo thành một bộ Doãn Thần cũng không biết nên như thế nào đi giải thích ngôn ngữ hệ thống. Nhưng là giờ phút này rõ ràng không phải xoắn suýt mặt chữ ý tứ thời điểm, vương hậu kỳ lạ vô cùng nhìn mình ấu tử. Làm sao ngươi biết? Ta ngoại trừ ngươi phụ thân bên ngoài ai cũng chưa nói với. Thiếu niên tam diệp người chỉ nói, là ngài nói cho ta biết a. Ta nghe tới ngài trong thân thể la lên tên của ta. Di sơ còn nhìn về phía ca ca của mình, vừa cười vừa nói. Nhà kho rất lớn, ta Minh Thiên nhất định phải đi xem một chút. Hắn lại đối diện tỷ tỷ gật đầu, bầy cá bơi qua tràng cảnh thật sự rất đẹp, ta đã thấy được. Relicia nhìn mình nhi tử, ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy ý thức của người khác cùng ý nghĩ. Người cả nhà đều khiếp sợ nhìn xem Di Sơ, đây là chỉ có trí tuệ chi vương mới có lực lượng. Thiếu niên tam diệp người rõ ràng không rõ ở trong đó khác nhau, hắn chỉ cho là đây là một loại tầm thường năng lực, những người khác cũng hẳn là có mới là. Nhưng mà hắn không biết. Loại này cùng thần thoại bình thường năng lực trước mắt chỉ có hắn từ trí tuệ chi vương nơi đó kế thừa đến. Relicia ngồi ở tảng đá bàn dài phía trước nhất, nhìn mình ấu tử, trong mắt lộ ra vui mừng. Di sơ. Người rất tốt. Rất tốt. Ha ha ha ha ha ha. Thật sự rất tốt. Relicia rất ít tại cái khác tam diệp người trước mặt biểu lộ ra phi thường cường liệt cảm xúc, cho dù là người nhà của mình. Nhưng là hôm nay hắn thật sự cao hứng phi thường, vui vẻ đến tột đỉnh. Cho tới nay sở hữu tam diệp người bên trong có được thần thoại lực chỉ có hắn, hắn từ nhân tái thần nơi đó tiếp nhận thần dụ. Hắn muốn sáng tạo một cái vĩ đại văn minh. Nhưng là không ai có thể lý giải hắn, không ai có thể chân chính cùng hắn đồng hành, cũng không có ai có thể kế thừa hắn lực lượng cùng lý tưởng. Hắn là trí tuệ chi vương, là tam diệp người vương, có được hàng ngàn hàng vạn đồng tộc. Nhưng là hắn lại cảm nhận được cùng giống như thần cô độc. Giờ này khắc này không giống nhau, hắn giống như thấy được có thể kế thừa chính mình ý chí và lý tưởng người, Di Sơ đi theo phụ thân leo lên tốt lắm giống làm sao vậy bò không hết cầu thang, vượt qua lên đỉnh núi một dạng kim tự tháp, hướng phía chỗ cao nhất thần điện mà đi. Cái này bước qua cầu thang con đường, đều để hắn cảm giác được một loại thần thánh cảm xúc tuôn ra tại ý chí. Từ khi Relicia mang theo hắn trưởng tử tới qua nơi này một lần thất vọng mà về sau, hắn liền không còn có dẫn người leo lên qua nơi này. Cho dù là con của hắn, không có thần thoại lực người là không xứng đến đây yết kiến thần linh. Hắn thấy. Liền nhìn đến thần cùng tiếp nhận thần dụ lực lượng cũng không có người, sẽ chỉ khinh nhận thần linh ý chí, dơ bẩn thần linh điện đường. Thần điện trước đó, một lớn một nhỏ hai cái tam diệp người quỳ xuống. Trí tuệ chi vương Relicia lại kích động. Lại chờ đợi vô cùng nhìn xem Di Sơ. Di Sơ. Ngươi thấy được sao? Di Sơ quỳ nhìn về phía bên trong thần điện, thận trọng ngẩng đầu, để ánh mắt dọc theo sàn nhà một mực kéo dài đến chỗ sâu. Hắn nhìn thấy tản ra thần thoại chi quan võ ốc, sáng tạo sinh mệnh chí cao thần khí. Dưới bệ thần ngồi một thiếu nữ, dũng động lực lượng kinh khủng dung hợp quái xa ly. Thấy thiếu nữ một nháy mắt, trước mắt nổi lên một cái như núi lớn cao lớn cự thú, rậm rạp chằng chịt xúc tu cùng hàng trăm hàng ngàn con kinh khủng con mắt nhìn chăm chú lên hắn, để hắn như rơi rụng thâm uyên. Cuối cùng, hắn thấy được thần linh. Kia siêu việt vạn cổ tuế nguyệt chưởng khống thời gian pháp tắc thần linh tản ra như là tinh thần một dạng rực rỡ quang huy, quang mang đem hắn bao phủ, ánh mắt chiếu tới hết thảy biến thành trắng lóa. Di Sơ ánh mắt đờ đẫn, ý thức hóa thành một phiến trống không. Hắn và phụ thân của hắn bình thường hô lên mới gặp thần linh thời điểm nói ra thanh âm. Thần. Chương 12, Thần thoại chi huyết. Bên trong thần điện truyền ra không linh tịch lưu thanh âm, không có bất kỳ cái gì tình cảm, thật giống như thời gian bản thân bình thường. Vào đi. Di Sơ thấp thỏm lo âu bước vào đại điện bên trong. Hắn cảm giác được thân thể của mình đều ở đây phát run, kia là đối cường đại thần thoại sinh mệnh sợ hãi còn có bản thân lực lượng đầu nguồn áp lực. Hắn hoảng sợ nhìn xem kia tóc nâu lục đồng thiếu nữ, phát hiện đối phương căn bản không có chú ý đến bản thân, nàng con mắt màu xanh lục từ đầu đến cuối nhìn xem thần điện bên ngoài bầu trời, thật giống như trong biển rộng cường đại Anomalika sẽ không chú ý dưới chân bọ ba thùy bình thường. Hắn kính úy nhìn xem trên bệ thần thần linh, chỉ nhìn liếc mắt liền cúi đầu. Quang mang kia quá mức chướng mắt, nhường cho người không thể nhìn thẳng. Relicia. Đây cũng là con của ngươi. Relicia tại dưới bệ thần, doãn thần đều có thể cảm giác được niềm kiêu ngạo của hắn cùng vui sướng. Đúng vậy, thần. Hắn thừa kế huyết mạch của ta cùng thần thoại chi lực, có được có thể nhìn thấy thần cùng tiếp nhận thần dụ vinh quang. Vĩ đại nhân tái thần A. Relicia cuối cùng tìm được người thừa kế của ta. Hắn nhất định có thể kế thừa ta lực lượng, vậy đem dẫn theo thần tứ chi thành đi hướng càng xa tương lai. Càng vĩ đại tương lai. Vậy đem kế thừa ta ý chí, cung phụng thị vệ lấy thần minh. Di Sơ nhìn rồi phụ thân của hắn trí tuệ chi vương cao cao tại thượng, nhìn qua sở hữu tam diệp người điên cuồng lại sùng kính quay chung quanh tại phụ thân bên người, mỗi người đều ở đây kể ra trí tuệ chi vương vĩ đại. Bây giờ cũng nhìn thấy hắn trí tuệ chi vương khiêm tốn. Tại thần dưới chân. Doãn thần nhìn xem Di Sơ, hắn vậy cảm thấy thiếu niên này tam diệp người không giống bình thường. Hắn và Red Lycia cùng Sally không giống, không phải trực tiếp bởi vì hắn mà ra đời thần thoại, mà là hậu thiên thai nghén mà ra có được thần thoại lực sinh mệnh. Ngươi tên là gì? Thần hỏi hắn. Di Sơ nửa ngày không nói gì, thẳng đến hắn kịp phản ứng thần là ở hỏi mình. Hắn hốt hoảng trả lời, trống rỗng đại não thậm chí cũng không biết mình ở nói cái gì. Di Sơ. Vĩ đại thần, vĩ đại nhân tái thần. Tên ta là Di Sơ, trí tuệ chi vương Red Lycia chi tử. Doãn thần để hắn đi lên phía trước, ngón tay chỉ ở trán của hắn. Hắn có thể chạm đến hắn, cái này biểu thị hắn ở cái thế giới này neo điểm lại lần nữa nhiều hơn một cái. Có chút ý tứ, nguyên lai thần thoại chi lực là có thể truyền thừa. Nhưng là... Đây là vì cái gì đây? Doãn thần đụng phải hắn một nháy mắt. Di Sơ từ sinh ra, trưởng thành, hóa người mỗi một cái hình tượng đều trào vào ý thức của hắn bên trong, hắn nháy mắt liền biết rồi thuộc về Di Sơ hết thảy. Sinh mệnh sinh ra ban đầu, hắn chỉ là một quả trứng. Nhưng là hắn cái này cùng cái khác tam diệp người rõ ràng không giống, cái này trứng bên trong ẩn chứa di truyền lực lượng, có được Red Lycia siêu việt phàm trần được xưng là thần thoại vĩ lực. Doãn thần nhìn thấy nó từ từ tại ấm áp trong nước biển chờ đợi dựng dục ra sinh mệnh, thẳng đến nó từ đáy biển chi thành bên trong phá xác mà ra. Từ một khắc này bắt đầu hắn liền có cùng phổ thông sinh mệnh hoàn toàn không giống lực lượng. Sau đó nhìn Di Sơ một chút xíu trưởng thành, cuối cùng từ đáy biển chi thành dọc theo giếng lớn đi ra, đi tới Thái Dương dưới đáy, tiếp nhận trí tuệ cùng kiến thức quán thâu. Di Sơ không có Red Lycia loại kia làm thủy tổ chi vương khống chế sở hữu tam diệp người lực lượng. Cũng không thể đem chính mình tri thức làm truyền thừa, nhưng lại có được Red Lycia loại kia như là độc tâm thuật sức mạnh bình thường, hắn có thể nhìn thấy cái khác tam diệp người đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là thừa kế Red Lycia lực lượng nhỏ yếu nhất một bộ phận. Nhưng là dù là như thế, đó cũng là làm thần thoại lực lượng. Doãn thần từ Di Sơ sinh ra bên trong phát hiện dị thường, càng chứng minh hắn một mực suy đoán lại không cách nào chứng thực đồ vật. Thần thoại chi lực mặc dù nguồn gốc từ hắn, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống hắn bình thường loại này siêu việt với vũ trụ cùng vật chất phía trên, tồn tại ở thời gian cùng kẻ hở không gian bên trong không thể nắm lấy hình thái. Mà là thực tế tồn tại có thể quan trắc được vật chất. Thần thoại vật chất. Nguyên lai neo điểm bí mật ở đây, đồng thời liền chất chứa trong thân thể. Thần thoại chi lực vậy khởi nguyên từ đây, nó là có thể phục chế cũng có thể di truyền xuống. Doãn thần trên mặt tách ra tiếu dung. Đây là hắn đi tới nơi này mấy trăm triệu năm trước thái cổ thời đại về sau hiếm thấy. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Red Lycia cùng Sally làm thần thoại sinh mệnh khác biệt, vì cái gì bọn hắn có thể nhìn thấy bản thân, mà những thứ khác tam diệp người lại không thể đủ làm được. Những cái kia bị bản thân phóng xạ nhuộm dần cùng biến dị tế bào, mới là bọn hắn lực lượng đầu nguồn, cũng là neo điểm sinh ra nguyên nhân. Như thế thư thất thần thoại vật chất. Dung nhập vào toàn bộ thể xác bên trong hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đây cũng là vì cái gì trước đó Doãn thần từ Red Lycia cùng Sally trên thân rất khó tìm đến thần thoại chi lực đầu nguồn nguyên nhân. Không có mục tiêu tìm kiếm, liền như là mò kim đáy biển. Nhưng là hắn từ Di Sơ thấy được mấu chốt trong đó về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Biết rồi thần thoại chi lực như thế nào sinh ra, biết rồi lực lượng này liền giấu ở trong huyết mạch. Hắn tự nhiên có biện pháp đưa nó rút ra cùng chế tạo ra. Doãn thần thu hồi ngón tay của mình, rơi vào trầm tư. Di Sơ vậy từ trống rỗng bên trong vừa tỉnh lại. Hô hô, hắn không ngừng thở phì phò, vừa mới thần linh đem ngón tay điểm khi hắn cái trán thời điểm, hắn một nháy mắt giống như nhìn thẳng đến thời gian cái này khái niệm bản thân. Hắn thấy được không ngừng bạo tạc hủy diệt tinh thần. Thấy được tuế nguyệt tại đảo ngược ngược dòng. Thấy được bị tuế nguyệt cùng thời gian cầm tù khủng bố. Kia là khó nói lên lời tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, loài kia sợ hãi sâu tận xương tủy để hắn không dám hồi tưởng. Doãn thần nhìn thoáng qua Di Sơ, hắn lực lượng quá nhỏ bé, không thể một mực ở tại thần điện bên trong. Để Di Sơ thấy thần linh một mặt về sau, Red Lycia liền để hắn đi thần điện bên ngoài đứng chờ chính mình. Di Sơ vậy như trút được gánh nặng. Hắn thần thoại chi lực không giống phụ thân hắn cường đại như vậy, kia một bên thần thoại quái vật dung hợp quái, liền đã áp bách cho hắn không thở nổi. Thần điện bên trong chỉ còn lại có Doãn Thần cùng Redlichia hai người. Doãn Thần nhìn xem Redlichia hỏi hắn, vì cái gì vội vã như vậy liền tìm cho mình người thừa kế. Redlichia giơ tay lên, nguyên bản tràn ngập cuộn sáng cốt giáp bắt đầu trở nên thô ráp, như là nham thạch bình thường. Đối với tam diệp người tới nói, đây chính là già đi dấu hiệu. Hắn mặc dù vẫn như cũ cường tráng, nhưng là dù sao không phải vĩnh sinh, hắn có thể cảm nhận được mình ở một chút xíu từ sinh mệnh đỉnh phong trượt xuống, đến một cái bước ngoặt. Thần, ta sẽ già đi, vậy cuối cùng rồi sẽ tan biến. Có một số việc ta có thể làm được. Nhưng là có một số việc ta là không làm được, chỉ có thể lưu cho đời sau người đi làm. Doãn Thần đột nhiên minh bạch, hắn cảm thấy bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt thời gian tam diệp người đã trưởng thành mấy đời người, sinh mệnh tại thời gian trước mặt là như thế yếu ớt. Ta chuẩn bị tương lai để Di Sơ kế thừa trí tuệ chi vương vị trí, để hắn thay thế ta làm không được sự tình. Doãn Thần nhìn xem Redlichia, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng mở miệng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Chương 13, dung hợp quái chủng tộc. Doãn Thần Tịnh không để ý đời kế tiếp trí tuệ chi vương do ai tới làm, hắn chú ý tam diệp người nguyên nhân bất quá là bởi vì Redlichia bản thân thôi, chỉ là bởi vì Redlichia là tam diệp người vương. Trên bệ thần, hắn giống như thật sự biến thành một bộ tượng đá lâm vào trầm tư. Ý thức một cái dừng lại, một cái ngủ gật hoảng hốt. Bên ngoài thần điện Thái Dương liền dâng lên rơi xuống mấy lần, thời gian cùng thời gian với hắn mà nói không có bất luận cái gì uy lực, liền như là lướt qua giữa ngón tay gió nhẹ. Hắn đã từng coi là 100 năm là một dài dằng dặc tới cực điểm thời gian. Bây giờ lại cảm thấy đó bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt. Hắn mất đi đối với thời gian mẫn cảm tính. Vậy cuối cùng chân chính nhận thức đến bản thân không còn là một cái tuổi thọ không đủ 100 năm ngắn sinh loại. Hắn là một cái có thể dọc theo thời gian ngược dòng lưu mà lên, siêu việt với thời gian trường hà phía trên tồn tại. Nguyên lai ta đã từ lâu không phải là người. Ta rốt cuộc là cái gì? Không có đáp án. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình dung hợp quái Sally, đã qua lâu như vậy, Sally vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau như đúc. Doãn Thần có thể cảm giác được nàng sẽ không già đi. Hoặc là nói nhường nàng có đến già đi loại cảm giác này cần tuế nguyệt trưởng vượt xa tưởng tượng. Tay dán Sally mặt, nâng lên cằm của nàng. Doãn Thần đối nàng con mắt màu xanh lục. Vì cái gì ngươi sẽ không lão? Sally chắc là sẽ không đáp lại hắn, hắn chỉ có thể tự hỏi tự trả lời. Bởi vì ngươi quyền năng là sinh mệnh sao? Vẫn là bởi vì ngươi thần thoại chi huyết vị trí không giống. Hay là nguồn gốc từ một nguyên nhân khác. Thần thoại chi huyết đã có thể làm cho hắn thêm ra một cái neo điểm, liền có thể chế tạo ra càng nhiều neo điểm. Hắn thậm chí tại nghĩ. Mấy cái thần thoại tế bào liền có thể nhường cho người có được siêu phàm lực lượng. Mấy giọt thần thoại chi huyết liền có thể nhường cho người biến thành thần thoại sinh mệnh. Nếu như loại này thần thoại vật chất đủ nhiều lời nói, hắn có phải hay không liền có thể chế tạo ra có thể dung nạp bản thân thể xác. Nhường cho mình một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Có phương hướng, Doãn Thần tại bên trong thần điện dùng dung hợp quái vỏ ốc lực lượng tiến hành rồi bước kế tiếp thí nghiệm. Lần này, hắn không còn là chế tạo thông thường sinh mệnh, mà là chế tạo có được siêu phàm lực lượng thần thoại sinh mệnh. Thần thoại vỏ ốc bên trong bị ấm áp nước biển tràn ngập. Giống như một cái cự đại tử cung dựng dục cái này đến cái khác sinh mệnh. Doãn Thần đem trước chế tạo hình thù kỳ quái sinh mệnh đều lấy ra ngoài, để cho bên trong bắt đầu thai nghén mới sinh mệnh. Thất bại là trạng thái bình thường, thành công mới là trong ngàn vạn không một. Nhưng là hắn tại chế tạo tân sinh mệnh đồng thời, vậy phát hiện thần thoại chi huyết bộ phận bí mật. Redlichia cùng Isa thần thoại chi huyết lực lượng cùng quyền năng là hoàn toàn khác biệt, nhưng là cũng có bộ phận chỗ tương thông. Thần thoại chi huyết là không có biện pháp hủy diệt. Bọn chúng là một loại gần như vĩnh hằng tồn tại vật chất. Như là Doãn Thần bình thường. Trừ di truyền cho đời sau về sau, dù là tử vong về sau vẫn như cũ sẽ còn sót lại tại trong thi thể, cuối cùng theo thi thể hư thối phân giải tản mát đến đại địa, hải dương cùng trong không khí. Redlichia cùng Isa lực lượng cùng quyền năng có thể thông qua huyết mạch di truyền truyền thừa cho người khác, thần thoại chi huyết sẽ theo sinh mệnh thành công sinh ra tiến hành phân liệt khuếch trương. nhưng là loại này phân liệt chỉ có tại sinh mệnh ban đầu mới có thể chút ít phân liệt ra một bộ phận, một khi sinh mệnh thai nghén mà ra liền sẽ đình chỉ định hình. Nhưng là đến nay, hắn còn không có thành công chế tạo ra một cái kế thừa thần thoại chi lực sinh mệnh, tự nhiên dựng dục ra độ khó chắc là cao hơn. Cuối cùng có một ngày, Doãn Thần hoàn thành hắn thí nghiệm. Xuyên thấu qua trong suốt phát sáng vỏ ốc, có thể nhìn thấy bên trong mấy cái như là màu nâu tảng đá bình thường cứng rắn hình cầu ở trong nước chìm nổi. Sally đứng ở hắn bên người, cúi người nhìn chằm chằm vỏ ốc bên trong. Ung ục ục. Nàng giống như có thể nhìn thấy đến những này màu nâu phôi thai lực lượng nguồn gốc từ nàng, nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế bọn chúng. Nàng là bọn chúng thủy tổ. Vậy chính là dung hợp quái chi vương. Doãn Thần đứng ở phía trước, nhìn kỹ những này muốn thai nghén mà ra thần thoại sinh mệnh. Thành công. Hắn lại lắc đầu, chỉ thành công một nửa. Hắn chế tạo mới dung hợp quái, nhưng là hắn cũng không có biện pháp để mới dung hợp quái kế thừa bọn chúng lực lượng đầu nguồn Sally toàn bộ lực lượng, bọn chúng chỉ thu được Sally tên là dung hợp một số nhỏ nhỏ yếu quyền năng, nhưng không có sáng tạo sinh mệnh quyền năng. Mới dung hợp trách chúng nó có thể dung hợp cướp đi cái khác sinh mệnh khí quan cùng thiên phú, có được gần gũi bất diệt lực lượng. Rất khó giết chết bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại không thể hoàn toàn xưng là bất tử. Bởi vì mỗi qua mấy trăm năm, bọn hắn liền sẽ trải qua một lần luân hồi. Lau đi sở hữu phổ thông tế bào, chỉ để lại thần thoại tế bào một lần nữa thuế biến trở lại phôi thai trạng thái, sau đó lại một lần tiến hành trưởng thành. Chết trước đi, sau đó trùng sinh. Nhưng là lại một lần nữa trưởng thành về sau hoàn toàn chính là một cái khác dung hợp quái, cùng trước mặt cơ hồ không có cái gì quan hệ. Có được chân chính bất tử bất diệt lực lượng cùng quyền năng chỉ có bên người hắn vị này dung hợp quái chi vương. Thật giống như Red Lichia trí tuệ chi vương quyền năng, loại lực lượng này ở nơi này đầu thần thoại huyết mạch cùng quyền năng bên trong, chỉ có thể tồn tại duy nhất. Doãn Thần giơ tay lên, những này phôi thai thoát ly vỏ ốc bay ra thần điện. Thu vật thể ma sát qua không khí, phát ra thanh âm chói tai. Tảng đá xé rách sóng gió, rơi vào trong biển. Ấp trứng, sinh ra, trưởng thành. Hết thảy bất quá trong nháy mắt. Từng cái tướng mạo gần gũi nhuyễn trùng bình thường khủng bố cự thú từ trong biển rộng thò đầu ra, hướng phía bên trên bầu trời Thái Dương gầm thét. Kế tam diệp người có được chính mình chủng tộc về sau. Dung hợp quái cũng đã trở thành một chủng tộc. Bờ biển. Màu trắng nữ tính tam diệp người giống như một con cá trong nước bốc lên, quay đầu lại nhìn về phía trên bờ, di sơ. Nhanh nhảy xuống A. Tỷ tỷ. Ta xuống. Di sơ đứng tại to lớn trên tảng đá, hoang hô nhảy vào đầm lầy bên trong, tỷ tỷ mang theo hắn một đợt chui vào chỗ sâu, đuổi theo bầy cá. Nổi lên mặt nước thời điểm, hai người riêng phần mình bắt đến một đầu thủy tổ cá. Mau nhìn. Thật lớn một đầu à. Di sơ bắt đến như thế một đầu lớn cá cao hứng phi thường, nhưng là hắn càng cao hứng chính là tỷ tỷ mang theo hắn một đợt bắt cá. Tỷ tỷ cáo tố hắn, hải lý còn có càng lớn. Phụ thân từng tại hải lý bắt lấy qua một đầu so tảng đá kia còn muốn lớn hơn đồ vật, có sau ngươi còn dài hơn cái kìm. Thần nói. Gọi là Anomalika. Di sơ con mắt lộ ra hướng về, hắn hướng tới biến cả chỗ sâu, những cái kia chưa từng thăm dò cùng đạt tới địa phương. Hải dương là như thế thần bí mà nguy hiểm, nhưng là lại khiến người vô cùng hướng tới. Hắn muốn đi xem một chút xa như vậy phương, chinh phục sở hữu tam diệp người sợ hãi biển sâu. Mênh mông vô bờ biển cuối cùng, có phải là tồn tại so thần ban cho chi địa muốn đại thiên lần vạn lần lục địa? Giữa trưa Thái Dương lóa mắt vô cùng. Khóe mắt liếc qua bên trong mấy đạo mơ hồ không rõ màu đen cái bóng lướt qua dưới Thái Dương, rơi vào trong biển. Lập tức đưa tới bờ biển không ít tam diệp người chú ý, đồng thời cũng có Di Sơ cùng tỷ tỷ của hắn. Đó là cái gì? Phanh. Cự vật phá vỡ mặt biển mà ra, nước biển trực tiếp nổ bể ra tới. Kinh khủng quái vật tại mặt biển gào thét, dọa người tư thái cùng lực lượng cường đại ánh vào Di Sơ tầm mắt. Cái khác tam diệp người đều ở đây thấp thỏm lo âu hô to thoát đi bờ biển thời điểm, Di Sơ lại mắt không chớp nhìn xem kia quái vật. Hắn nghĩ, nếu như có được cường đại như vậy lực lượng, hắn nhất định có thể chinh phục biển cả. Có thể tiến về phần cuối của biển, đi tìm truyền thuyết kia bên trong đại lục đi. Chương 14, Thần Tế Tự. Thần Tứ Chi Thành bên ngoài, tụ tập đến rồi càng ngày càng nhiều tam diệp người. Tất cả mọi người run lẩy bẩy nhìn xem trong hải dương cự thú, kia quái vật mở ra miệng lớn giống như muốn đem trên trời Thái Dương cho nuốt. Có người thậm chí trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tại trên bờ cát ma sát rút lui sau đó bò chạy trốn tới đám người đằng sau. Đây là cái gì? Làm sao có thể có như thế lớn quái vật? Những này quái vật muốn làm gì? Bọn hắn sẽ không bơi vào bờ đi. Trí tuệ chi vương Dredlichia tại mọi người bảo vệ bên trong cũng tới đến bờ biển trước. Trở thành mọi người chủ tâm cốt. Hắn vừa nhìn thấy những cái kia hướng phía bầu trời gào thét khủng bố cự vật, lập tức quay đầu nhìn về phía kim tự tháp thần điện chỗ cao nhất. Hắn biết rõ những này quái vật nhất định là nhân tái thần chế tạo ra thần thoại sinh mệnh, mặc dù hình thái có chút khác biệt, nhưng là hắn liếc mắt nhận ra những này quái vật có được dung hợp quái xa ly lực lượng. Trí tuệ chi vương giơ lên cao cao tay, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người nhìn về phía vị này mang theo vương miện cường tráng tam diệp người. Hắn giơ tay nhấc chân đều có thể để sở hữu tam diệp người chịu ảnh hưởng. Không cần sợ hãi. Những này quái vật là thần nô bộc. Dredlichia mới mở miệng thanh âm của hắn liền tiếng vọng ở tất cả mọi người trong ốc, một loại lực lượng kỳ lạ để sao động khủng hoảng đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nghe đến mấy cái này quái vật là thần linh nô bộc, bọn hắn cũng không sợ hãi, đứng xa xa nhìn những này dung hợp quái, sợ hãi thán phục thần linh vĩ lực. Để mấy cái nhi tử trấn an sở hữu con dân, đồng thời cấm chỉ bọn hắn tới gần những cái kia cự thú quái vật. Mà Dredlichia vội vã chạy lên kim tự tháp đỉnh tim thần điện, liền nhìn thấy thần linh vừa lúc ở trước thần điện thưởng thức kiệt tác của mình. Doãn thần cúi đầu xuống, nhìn xem từng bước một lên cao Dredlichia. Thẳng đến hắn dừng bước lại, quỳ xuống trước mặt mình. Thế nào? Thích không? Dredlichia sửng sốt một chút. Không rõ thần những lời này là có ý tứ gì. Doãn thần nói tiếp, đây là ta ban cho ngươi lễ vật. Có bọn chúng, bất luận là biển sâu vẫn là lục địa, không còn có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Ngươi không phải là muốn thành lập một cái vĩ đại văn minh sao? Khốn trên tòa hòn đảo này làm sao có thể được cho vĩ đại? Dredlichia ngơ ngác nhìn thần, hắn không có nghĩ đến thần vậy mà lại ban ân bản thân dạng này lễ vật. Thần hỏi hắn, không thích. Dredlichia lệ rơi đầy mặt, lắc đầu. Thần! Ngài trưởng tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay. Nhưng là hắn tại suy nghĩ một lúc sau lại nói tiếp, thần! Ta có thể đem cơ hội này nhường cho ta nhi tử sao? Doãn thần trong lời nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có trí khôn lực lượng người, mới có thể câu thông đồng thời khống chế những này dung hợp quái, phàm nhân thì không cách nào điều khiển những này thần thoại giống loài. Dredlichia vội vàng nói, con của ta Di Sơ hắn khẳng định có thể, hắn thừa kế huyết mạch của ta cùng thiên phú. Có thể nghe ra được. Dredlichia đối với nhi tử yêu quý. Ngươi ngày mai dẫn hắn tới gặp ta, ta đem ban cho hắn điều khiển dung hợp quái lạc ấn. Doãn thần không có ý kiến gì, hắn ban cho những này dung hợp quái trừ trợ giúp Dredlichia hoàn thành lý tưởng của hắn, cũng là muốn để tam diệp người thay hắn nuôi dưỡng những này dung hợp quái. Tại lần lượt chết đi cùng sống lại bên trong, phôi thai cùng sinh mệnh chuyển hóa ở giữa. Những này dung hợp quái có thần thoại vật chất cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trong đó đản sinh ra đầy đủ thần thoại vật chất. Nếu không phải chế tạo dung hợp quái nhất định phải rút ra tiêu hao xa ly thần thoại chi huyết. Doãn thần còn muốn nhiều chế tạo mấy cái ra tới, để cái này một mục tiêu mau chóng đạt thành. Di Sơ còn tại bờ biển nhìn xem những cái kia quái vật náo nhiệt, lại bị người gọi về trí tuệ chi vương cung điện. Hắn thấy được uy nghiêm phụ thân trong ánh mắt không ngăn cản được vui mừng, nhìn thấy hắn về sau phụ thân không kịp chờ đợi từ trên vương tọa đi xuống, sau đó dùng tay đè ở hắn đầu vai. Phụ thân dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn, ánh mắt kia để hắn cảm giác được nặng nề, trong đáy lòng nhưng lại có chút vui sướng. Di Sơ! Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bắt đầu từ ngày mai. Đem ngươi trở thành thần tế tự. Di Sơ lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Hắn một mặt mờ mịt. Tế tự. Đó là cái gì? Dredlichia, cung phụng dưỡng thần minh người, thần ở nhân gian đại hành giả, ý chỉ tuyên bố người. Đem ngươi đạt được thần linh cho phép, từ dung hợp quái bên trong chọn lựa một con trở thành đồng bọn của ngươi, trở thành thần ở nơi này thế giới ý chí kéo dài. Di Sơ nghe được cái kia tên là dung hợp quái tồn tại, trong ánh mắt tách ra quang mang. Ta nguyện ý, Di Sơ cả đêm kích động đến ngủ không yên, hắn từ trong cung điện đi ra hưng phấn dọc theo tường cao tản bộ. Dưới ánh trăng toàn bộ thần tứ chi thành thu nhập tầm mắt, hắn nhìn xem mênh mông vô bờ đường chân trời. Nắm chặt nắm đấm. Biến cả cùng lục địa. Ta nhất định phải chinh phục các ngươi. Hắn cứ như vậy đứng tại trước cung điện nhìn xem biến cả, mãi cho đến hừng đông tại phụ thân dẫn dắt đi bước lên thần điện. Đây là hắn lần thứ hai gặp mặt thần. Cùng lần trước bình thường, hắn căn bản không dám nhìn thẳng kia siêu việt thời gian cùng thời gian vĩ ngạn tồn tại, học phụ thân của hắn tại dưới bệ thần khiêm tốn cúi đầu xuống. Từ chỗ cao truyền đến thần linh thanh âm. Hỏi hắn. Nếu như ngươi có được dung hợp quái lời nói, ngươi muốn làm cái gì? Di Sơ từ hôm qua biết rõ tin tức sau hưng phấn đến bây giờ vẫn không có tiêu tán, hắn cúi đầu biểu hiện ra thành kính tư thái, đồng thời dùng hữu lực mà kích động ngữ khí nói. Vĩ đại nhân tái thần A. Nếu như ta có thể được ngài ban ân có được thần bộc lực lượng, ta muốn đi thay ta phụ thân thăm dò hải dương. Ta không chỉ muốn tại biến cả chỗ sâu thành lập một tòa mới thành trì, để hắn trở thành mới thần tứ chi thành. Đem nhân tái thần ngài vinh quang kéo dài đến trong biển rộng. Còn muốn tại phần cuối của biển lớn. Tìm tới trong truyền thuyết lục địa, để thần tứ chi thành con dân ở nơi đó khai phát mới công viên vui chơi. Như cùng ta phụ thân nói đồng dạng. Chúng ta là bị thần chi trưởng tử, là thần chọn đại địa cùng hải dương chúa tể. Chúng ta nhất định đem chinh phục biến cả, vậy cuối cùng rồi sẽ thống ngự đại địa. Di Sơ nói đến dõng dạc. Chính mình cũng nhịn không được run rẩy, hắn cảm giác được bản thân máu đang sôi trào. Hắn và Red Lychia không giống, Red Lychia thực chất bên trong là bảo thủ mà khiêm tốn, mà Di Sơ tràn đầy mạo hiểm cùng xúc động. Red Lychia nghe tới nhi tử lời nói. Ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Di Sơ. Không cần cô phụ phụ thân ngươi kỳ vọng. Thần linh đầu ngón tay điểm vào Di Sơ cái trán, quang mang dọc theo giữa ngón tay tràn lan. Tại Di Sơ cái trán tạo thành một cái con mắt ký hiệu. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ là của ngươi. Di Sơ trong óc vang lên một cái thanh âm khác, một cái hỗn độn mà cùng loạn ý thức cùng hắn nối liền với nhau. Hắn cảm nhận được biến cả một bên khác, một con dung hợp quái từ đây thì giờ phút này cùng mình vận mệnh tương liên. Tại Tam Diệp Người Thần Thoại, Trí Tuệ Chi Vương Tán Ca ghi chép bên trong. Một ngày này thần định ra rồi vị thứ hai Trí Tuệ Chi Vương. Ý hắn chí truyền thừa người. Vĩ đại Red Lychia chi tử Di Sơ trở thành thần tứ chi thành thứ nhất tế tự, thần linh người phát ngôn. Tên là tế tự thần chi tôi tớ, từ đây xuất hiện ở trên thế giới này. Bọn hắn có thể khống chế cùng bồi dưỡng dung hợp quái loại này thần thoại giống loài, để cho dung hợp khác biệt giống loài từ đó có đủ loại năng lực khác nhau. Mỗi một người bọn hắn, đều có được thần thoại vĩ lực cùng nhìn thấu lòng người con mắt. Chương 15, hướng biển xuất phát. Sóng biển ăn mòn bãi cát, nổi lên trận trận màu trắng bọt biển. Di Sơ chui vào trong biển rộng, leo lên một khối đá ngầm, nhìn quanh hướng bốn phía. Này! Ra đi! Bình tĩnh trong biển rộng một con cự thú xé rách mặt biển mà ra, nhô ra tràn đầy răng nanh răng nhọn giác hút nhắm ngay Di Sơ, kia một ngụm không chỉ có thể tùy tiện nuốt hết Di Sơ còn có thể tính cả đá ngầm cùng nhau nhai thành phấn vụn. Nhưng là Di Sơ lại không sợ hãi chút nào, hắn có thể cảm nhận được trước mặt quái vật cảm giác, tâm ý cùng đối phương tương thông. Nó mặc dù bề ngoài hung ác, nhưng lại giống như một cái mới sinh sinh mệnh một dạng đơn thuần. Tựa như một tấm giấy trắng bình thường. Di Sơ vươn tay, đụng vào nó tràn ngập nếp uống như là nham thạch một dạng màu nâu da dẻ, ngươi tên là gì? Ta gọi Di Sơ. Ý là ánh trăng, chính là màn đêm buông xuống thời điểm mặt trăng ném xuống hào quang. Là ta mẫu hậu thích nhất cảnh sắc. Nàng đem thế gian này đẹp nhất cảnh sắc đưa cho ta, hy vọng ta trở thành như là ánh trăng một dạng người. Không giống Thái Dương như thế bạo liệt mà không có thế nhìn thẳng, như là mặt trăng một dạng chiếu sáng đại địa. Dung hợp quái không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là ngơ ngác nhìn qua cái này cao hứng khoa tay múa chân Tam Diệp người. Ngươi không có danh tự. Vậy ta liền cho ngươi lấy một cái đi. Di Sơ cho hắn đồng bạn lấy cái danh tự. Ni Ni. Ha ha. tên của ngươi tự kêu là Nini. Chúng ta cùng đi Hải Lý đi, ngươi như thế lớn lợi hại như vậy, Hải Lý không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Tại Kỷ Camry trong Hải Dương, dung hợp quái chính là đứng tại tối cao đỉnh điểm tồn tại. Đừng nói đối kháng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có can đảm nhìn thẳng hắn, cái kia khổng lồ hình thể liền đã đại biểu cho vô địch, là trọng yếu hơn là nó sẽ không mất phương hướng. Nhân tái thần thần điện cùng sinh mệnh chi mẫu xa ly chỗ. Vĩnh viễn là tọa độ của nó. Bất luận nó tiến về Hà Phương đều có thể tìm tới về nhà con đường. Di Sơ càng là nghe phụ thân nói qua sinh mệnh chi mẫu Sally đã từng mấy ngày thời gian dễ dàng liền thành lập được này như là kỳ tích một dạng kim tự tháp cùng thần điện, hắn vậy hy vọng bản thân Nini có thể kế thừa sinh mệnh chi mẫu kia bộ phận lực lượng, dạng này hắn cũng có thể kiến tạo ra một tòa vượt qua thần tứ chi thành thành thị. Di Sơ quỳ gối, Nini, trên đầu, hai tay nắm chắc màu nâu da dẻ nếp uốn, dung hợp quái dễ dàng xé mở mặt biển như là như cuồng phong trong rủi tại trên biển lớn. Hắn mở to hai mắt, cảm giác toàn bộ hải dương đều ở đây bản thân điều khiển bên trong. Cái bóng dần dần biến mất ở mặt biển phía trên. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua. Một tiếng vang thật lớn cùng gào thét. Dung hợp quái từ biển sâu trở về, kéo lấy một khối đáy biển không biết tên màu đậm tảng đá bước lên lục địa, tên là Nini. Dung hợp quái đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từ ban đầu cao mười mấy mét dài đến hai mươi mấy mét hình thể. Nó biến thành như là nhím biển một dạng cứt da sinh vật, toàn thân mọc đầy kinh khủng gai nhọn, nhưng là nó lại đồng thời có thể đem những này gai nhọn chuyển hóa thành vài trăm mét dài xúc tu còn sống những thứ khác các loại sinh vật khí quan. Có thể nhìn thấy bộ khác phân gai nhọn đã hóa thành xúc tu kéo lấy đáy biển bên trong tìm được cự thạch. Chờ đến trên bờ, xúc tu lại biến thành sắc bén kim loại cái đục, còn có 7-8 cái gai nhọn chuyển hóa thành xúc tu. Xúc tu đỉnh tim mọc ra một con mắt từ từng cái góc độ quan sát đến. Mấy chục gần trăm từng cái sắc bén cái đục hóa thành tàn ảnh, không ngừng đem cái này cự thạch đục ra một cái hình người hình dáng, ẩn ẩn nhìn lại đây là một cái mang theo vương miện tam diệp người. Đây là Di Sơ chuẩn bị hiến cho phụ thân trí tuệ chi vương lễ vật, hắn bỏ ra khí lực thật là lớn mới từ bên trong biển sâu tìm được khối này cùng trí tuệ chi vương cốt giáp nhan sắc giống nhau như đúc tảng đá. Đem điêu khắc thành trí tuệ chi vương tượng đá. Ngày thứ hai, Relichia sinh nhật đến. Di Sơ đem tượng đá đẩy lên trí tuệ trước cung điện tảng đá trên quảng trường, dẫn tới toàn bộ thần tứ chi thành người toàn bộ đều đến quan sát. Nhìn xem kia cao đến mười mấy thước tượng đá, tất cả mọi người phát ra trận trận reo hò. Như thế lớn tượng đá, cứ như vậy dễ dàng dời lên đến rồi. Di Sơ điện hạ là thần tế tự, có được thần linh ban cho lực lượng. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nghe nói Di Sơ điện hạ muốn thành niên, chuẩn bị tiếp nhận tùy tùng, ta nhất định phải quá khứ. Trí tuệ chi vương cũng ở đây đám người bảo vệ bên trong đi ra khỏi cung điện. Nhìn xem tòa kia tượng đá. Di Sơ lập tức bước nhanh đi lên trước, quỳ rạp xuống trí tuệ chi vương trước mặt. Vĩ đại trí tuệ chi vương. Con của ngài Di Sơ hướng ngài dâng lên lễ vật, nguyện ngài vĩ ngạn hình tượng vĩnh viễn sừng sững tại thần tứ chi thành. Như là trên trời tinh thần vĩnh bất hủ rơi. Relichia vui mừng nhìn mình đã triệt để thành niên nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất tốt. Bất quá ta càng hy vọng đem ngươi tượng đá đặt ở thần điện phía dưới, mà không phải để ở chỗ này. Di Sơ nghe theo mệnh lệnh của phụ thân, để dung hợp quái, Nini đem tượng đá đem đến kim tự tháp phía dưới. Nguyên bản vĩ ngạn vô cùng tượng thần tại kim tự tháp làm nổi bật bên dưới trở nên nhỏ bé lên. Chợt nhìn thật giống như thủ vệ thông hướng chí cao thần điện cầu thang thủ vệ. Relichia hài lòng nhìn xem một màn này, sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình nhi tử. Di Sơ. Vĩnh viễn không nên quên đối thần khiêm tốn. Di Sơ gật đầu, nhân tái thần vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta, Di Sơ tuyệt sẽ không quên. Relichia ánh mắt dần dần hòa hoãn, ánh mắt xuyên qua kim tự tháp biên giới, nhìn về phía biến cả. Di Sơ. Ngươi không phải vẫn muốn đi biển sâu sao? Di Sơ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ngài cho phép ta rời đi thần tứ chi thành rồi. Relichia lôi kéo Di Sơ tay, đi tới đường cái trung ương, leo lên thật cao bệ đá. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, con của ta Di Sơ đem đại biểu ta, dẫn đầu nguyện ý xâm nhập biến cả người và hắn tùy tùng. Bọn hắn sắp mở tích gia viên mới, thành lập một tòa khác thần phù hộ thành. Thần tứ chi thành kín người hết chỗ, dù là có được nuôi dưỡng thủy tổ cá thần ban cho chi pháp, vậy dần dần có vẻ hơi bão hòa, muốn tiếp tục phát triển nhất định phải tiến về địa phương khác thành lập mới thành thị cùng gia viên. Redlichia sớm đã có ý tại bên trong biển sâu một lần nữa khai phát một tòa đáy biển chi thành. Thần tứ chi thành bên trong không ít người đều biết tin tức này. Mà phải đi khai phát tòa này đáy biển chi thành người đem trở thành tòa thành chủ nhân, vậy sẽ lấy tên của hắn mệnh danh tòa thành này. Đã phát triển thành quen dung hợp quái, cùng có thể thuần thục điều khiển dung hợp quái lực lượng vương tử Di Sơ Điện Hạ trở thành Redlichia trong mắt nhân tuyển tốt nhất. Di Sơ. Ngươi nguyện ý không? Di Sơ mặc dù sớm có chờ đợi, nhưng lại không nghĩ tới bản thân sẽ thật sự được tuyển chọn. Bởi vì hắn thấy, huynh trưởng của mình bất luận là uy vọng vẫn là tư lịch đều hơn xa với mình. Phụ thân càng có thể sẽ lựa chọn bọn hắn tiến về biển sâu khai phát gia viên mới. Hắn cố nén phun lên khuôn mặt cuồng hỉ, quỳ xuống đất dùng sức cúi tại trên phiến đá. Ta nguyện ý. Di Sơ sẽ tại thần nhìn chăm chú phía dưới, chinh phục biến cả khai phát mới ban ân cõi yên vui. Chương 16, quyền năng ban ân. Trẻ tuổi Di Sơ toàn thân trên dưới tràn đầy mị lực, hắn kia như là anh hùng bình thường tinh thần mạo hiểm cùng kích tình từ không giữ lại chút nào từ hắn trong lời nói tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Hắn vung tay hô to liền có ngàn người tùy tùng, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đi theo ta. Chúng ta đem cùng nhau chinh phục biến cả, trở thành hải dương chúa tể. Chúng ta đem thành lập được một tòa so sánh thần tứ chi thành mới thành thị, kia là một mảnh mới cõi yên vui, có thể tùy ý chúng ta thi triển chúng ta khát vọng cùng lý tưởng. Tại thần nhìn chăm chú, chúng ta sắp mở sáng tạo tương lai. Thành đàn người trẻ tuổi phát ra kịch liệt reo hò, vây quanh vương tử Di Sơ tiến về phủ đệ của hắn. Những này có được mạo hiểm cùng tinh thần khai thác người thanh niên hy vọng có thể trở thành Di Sơ đi theo, sau đó cùng Di Sơ một đợt tiến về biển sâu khai phát gia viên mới. Chinh phục hải dương thu hoạch được quyền lực, làm ra vượt xa quá bọn hắn bậc cha chú công tích. Mà cùng lúc đó một người vội vã đi tới trí tuệ chi vương cung điện, không để ý cửa cung điện thủ vệ ngăn cản, đi tới Redlichia trước mặt. Hắn là Redlichia trưởng tử. Cái kia đã từng Redlichia mừng rỡ ông hắn đi tới thần trước mặt nói mình có được hậu đại người kia. Hắn đứng tại vương tọa phía dưới nhìn xem đưa lưng về phía hắn đứng tại vương tọa bên cạnh cao lớn nam tính tam diệp người, cùng loạn hướng về phía đối phương gầm thét. Phụ thân! Tại sao là Di Sơ, vì cái gì luôn luôn hắn? Trở thành tế tự chính là hắn, có được dung hợp quái chính là hắn, ngay cả tiến về khai phát thành mới cũng là hắn.